One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Ô Long. VIP nội dung độ rộng điều chỉnh, 240 rộng 340 rộng 500 rộng 690 rộng 960 rộng 1200 rộng. Shirahoshi công chúa tràn ngập hạnh phúc, nước mắt nhỏ xuống đến mình người kia cá biểu tượng. To lớn vây đuôi lúc, vây đuôi đột nhiên biến thành bọt biển. Ngay sau đó từ bọt biển bên trong lộ ra một đôi nhân loại thiếu nữ đồng dạng trơn bóng đùi ngọc. Shirahoshi công chúa kinh ngạc nhìn trên thân thể mình phát sinh biến hóa. Không biết vì sao lại xuất hiện loại này thần kỳ cải biến. Mew cảm giác được trong lồng ngực Shirahoshi công chúa thân thể giống mất đi chèo chống đồng dạng. Đột nhiên mềm nhũn ra, vội vàng gia tăng lực lượng đem trong ngực khả nhân nhi ôm chặt. Cẩn thận xem xét thân thể nàng bên trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này xem xét không sao. Hai đầu trắng bóng chân dài đem Mew huyễn hoa mắt, tâm thần dập dờn. Một cỗ máu mũi kém chút liền phun tới. Mew vội vàng nghĩ nghĩ hô đi. John khi chết thảm trạng, để kia thảm liệt tràng diện cưỡng ép đem mình nhộn nhạo tâm thần ổn định lại. Tiếp lấy đỡ dậy Shirahoshi công chúa để nàng ngồi trên ghế. Mình cúi người xuống, cẩn thận xem xét Shirahoshi công chúa trên thân thể xuất hiện biến hóa. Tại hắn vừa sau khi vào cửa, Shirahoshi công chúa xác thực vẫn là đuôi cá. Hiện tại đột nhiên biến thành nhân loại nửa người dưới. Lá đi không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thử thăm dò hướng phía Shirahoshi công chúa vừa mới biến ra hai chân duỗi ra song 20 tay. Ngẩng đầu đối đầu Shirahoshi công chúa ánh mắt. Thỉnh cầu nói, nhỏ Shirahoshi, ta có thể sờ một chút sao? Shirahoshi công chúa nghe được như thế ám muội thỉnh cầu, mặt lập tức càng đỏ. Nàng xấu hổ song tay thật chặt quát ở mặt mình, dùng thanh âm run rẩy đáp lại nói, Mew tiên sinh, ngươi sờ đi, chấm ngoặc kép. Cái này ám muội lời nói phối hợp Shirahoshi kia thanh âm run rẩy, nghe thấy đối thoại còn tưởng rằng hai người đang làm cái gì không thể để cho tiểu hài tử biết đến xấu hổ sự tình. Mew lúc này thật siêu cấp hưng phấn a, nhất là nghe được Shirahoshi công chúa kia ngượng ngùng cho phép về sau. Hô hấp của hắn đều trở nên nồng đậm, hai tay cũng bất chi bất giác trở nên run rẩy. Mew cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, để cho tay không còn run rẩy. Thế nhưng là vô luận như thế nào ám chỉ, nghĩ như thế nào bị mình giết chết những tên kia thảm trạng, Mew đều không thể để cho mình tỉnh táo lại, dứt khoát quyết định chắc chắn, tùy theo tay ở nơi đó run rẩy, thẳng tắp nắm tay đưa tới, trong tay truyền đến xúc giác cũng không hề có sự khác biệt. Xúc tu quả thật liền là nữ hài tử làn da loại kia trơn bóng non nớt cảm giác. Cái này chẳng lẽ thật liền là đuôi cá biến thành đùi người? Mew có chút không thể tin được. Chẳng lẽ cái này lại là cái gì kỳ quái trái ác quỷ năng lực? Thế nhưng không nghe nói hệ thống nhắc nhở ta có được, ôm một cái liền đem nhân ngư ôm thành. Nhân loại, loại trái cây này a? Chấm ngoặc kép, Mew hiện tại là thật mộng. Nhìn xem Shirahoshi công chúa một mặt vô tội ngồi trên ghế. Mew có chút lung tung gãi đầu một cái, nói ra, nhỏ Shirahoshi, ta cũng không làm rõ ràng được vì cái gì đột nhiên ngươi biến thành nhân loại. Cũng không biết, làm sao đem ngươi biến trở về đi, không phải ngươi sẽ thích ứng một chút dùng hai chân đi đường. Shirahoshi công chúa từ Mew giúp nàng nhìn chiếu thời điểm vẫn nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn xem Mew vô kế khả thi tỉnh tỉnh biểu lộ. Trong lúc nhất thời nhập thần đây mới là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là trong mắt người tình. Biến thành Tây Thi, Shirahoshi công chúa yêu Mew, liền ngay cả Mew hại nàng cái đuôi thay đổi hai chân. Đi không được đường, đều vẫn là một mặt hạnh phúc nhìn qua Mew. Mew nói chuyện, Nàng căn bản không nghe vào trong lỗ tai, chỉ cảm thấy Miu chắp đầu dáng vẻ rất đẹp trai. Mình thật hạnh phúc. Miu nhìn thấy Shirahoshi công chúa một mặt ngốc ngơ ngác biểu lộ, còn tưởng rằng đây là đuôi cá biến đùi người bệnh, bước kế tiếp triệu chứng. Để cho người ta biến ngốc, lập tức gấp cùng cái gì giống như, song tay nắm lấy Shirahoshi công chúa hai vai, không ngừng lay động, nhỏ Shirahoshi ngươi thanh tỉnh một điểm a, nhỏ Shirahoshi. Shirahoshi công chúa còn tưởng rằng Miu nhào tới muốn ôm mình. Vẻ mặt ngượng ngùng lại lộ ra, mặt còn không có đỏ đâu, liền bị Miu đè lại rung cái thất điên bát đảo. Miu là tại quá gấp, bận bịu bên trong phạm sai lầm, không có chú ý cánh tay mình lực lượng, đem Shirahoshi công chúa tóc cũng chọn tàn, váy đai đeo cũng chọn rơi mất, không có đai đeo ước thúc. Vốn chính là cung trang váy thấp ngực vạt áo trước, không có đai đeo ước thúc lại hướng phía dưới rơi mất một đoạn, lộ ra Shirahoshi công chúa trước ngực trắng bóng một mảnh. Lá, Miu tiên sinh, ta đầu hơi choáng váng. Đáng thương Shirahoshi bị Miu dừng lại lay động làm cho đầu váng mắt hoa. Chú ý tới từ trước mặt xuân quang ngoại tiết, Miu cầm nắm cảm giác mình trước mặt có đồ vật gì đặc biệt lóa mắt. Sáng rõ trước mắt mình đều nhanh xuất hiện ảo giác, vội vàng dừng lại động tác trong tay, cẩn thận quan sát, cái này nhìn qua xem xét không sao. Shirahoshi công chúa trước ngực xuân quang bị Miu nhìn cái đầy mắt. Miu trong lỗ mũi khí huyết sôi trào, coi như đem nam cực bỏ vào hắn trong hoàng tử cũng ép không được, hai cỗ máu mũi xoay tròn lấy phun ra. Sức giật đính đến Miu ngửa mặt ngã chổng vó xuống. May mắn Shirahoshi công chúa trong đầu hoàng sức lực còn không có đi qua. Miu máu mũi phun ra bối rối mới không có bị Shirahoshi công chúa nhìn thấy. Thế nhưng là Shirahoshi dù sao ở trong biển sinh sống thời gian dài như vậy. Miu động tác trong tay dừng lại. Shirahoshi trong đầu mê muội liền không sai biệt lắm chậm lại. Miu ngửa mặt chỉ lên trời vừa ngã vào nơi đó ngốc hình dáng, nhưng bị Shirahoshi công chúa một điểm không kéo đăng báo trong mắt. Shirahoshi còn tưởng rằng Miu thân thể xảy ra điều gì mau bệnh, đuổi vội vàng đứng dậy tiến đến xem xét, mới mọc ra hai chân một chút cũng không có chỉ độn dáng vẻ. Giống bình thường hai chân đồng dạng hành tẩu tự nhiên, Shirahoshi công chúa trong lòng chỉ chú ý tình lang của mình. Không có để ý mình lại có thể như thế 477 trôi chảy trên mặt đất hành tẩu, nội tâm lo lắng nàng gấp. Đuổi hai bước, đi tới Miu trước người, ngồi xổm hạ xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng lên Miu đầu đặt ở trên đùi của mình. Cúi người, cẩn thận tra nhìn Miu, thương thế. Miu cái kia có thể đem hải quân lục thức luyện đến cực hạn thân thể, lần này có thể có cái gì mau bệnh. Chỉ bất quá máu mũi phun ra khí thế quá mạnh, hiện tại nửa gương mặt đều cơ hồ bị máu hồ đầy. Miu bị trước mắt xuân sắc làm cho tâm thần đại loạn, một gậy này thế mà không có khống chế lại thân thể, không phải tùy tiện tiếp một cái hướng về sau tam liên lộn mèo cùng chơi giống như, hiện tại bỗng nhiên một ném, tăng thêm vừa rồi tâm thần có chút không tập trung, bị cái này một ném đột nhiên tập kích. Miu thật mộng, hiện tại Miu trong đầu trống rỗng, chỉ có ngất đi trước đó nhìn thấy trước mắt kia mộ xuân quang thắng cảnh ở trước mắt không ngừng mà tránh về, cả người đều lâm vào si ngốc trạng thái. Y học bên trên đem loại trạng thái này gọi là tinh trùng lên não. Xét thấy trước mắt Miu cùng Shirahoshi công chúa quan hệ trực tiếp còn ở vào thuần khiết tình yêu giai đoạn, chúng ta liền tạm thời xưng là tình yêu lên não đi. Bị tình yêu choáng váng đầu óc, Miu còn tạm thời không thể khôi phục mình khống chế đối với thân thể, mà chạy đến cứu hộ mình người yêu Shirahoshi công chúa đã tại trong đầu cầu mài nên dùng phương pháp gì tỉnh lại tình lang của mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả?